Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Hàn Tiền Bối. A Hát, Yêu Thiên lập tức đi ra phía trước cảm thụ một chút. Trên mặt lộ ra khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được cái này cỏ tranh phòng chính giữa truyền lại ra nồng đậm linh khí. Tại đây linh khí chính giữa, càng là xen lẫn một chút tinh lực. Tuy nói hay là cực nhỏ, nhưng so với địa phương khác, nhưng lại muốn nồng đậm ra mấy lần. Những này cỏ tranh phòng chủ nhân, tại đây cấp thấp thôn xóm chính giữa, có lẽ cũng coi là cực cường giả. Thanh Lâm nói, so sánh với cái này cấp thấp thôn xóm địa phương khác, tại đây cỏ tranh phòng chính giữa tu luyện, khả dĩ có được nhanh hơn người khác thượng mấy lần tốc độ. Hoàn toàn chính xác, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng nhẹ gật đầu. Các nàng hai cái đều đi tiến lên đây cảm thụ một chút. Nếu thật so sánh với Đông Thắng Tinh, nơi đây cấp thấp thôn xóm, trên thực tế cũng không tính cằn cỗi, ngược lại là cực kỳ giàu có. Nhưng này loại chế tạo hoàn cảnh cùng tiềm thức chính giữa nghĩ cách, hay là làm cho bốn người trong lòng có chút không thích ứng. Muốn đạt được càng nhiều nữa tinh lực, nhất định phải tiến về trước cao cấp hơn thôn xóm, thành trấn, thành thị, thậm chí là vương quốc, thần quốc. Thanh Lâm nói, Yêu Thiên nói, cũng không biết cái này cấp thấp thôn xóm chính giữa thực lực phân chia là như thế nào. 4. Phía có vô số người bóng người, hoặc là tu luyện, hoặc là làm lấy đủ loại sự tình. Khi thấy Thanh Lâm bọn người thời điểm, bọn họ đều là sửng sốt một chút, chợt liền không nhìn thẳng, lần nữa làm lấy chính mình chuyện nên làm. Thanh Lâm bọn người đến, cũng chẳng qua là đưa tới bọn hắn nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Liền ngưng cơ cảnh đều có, Yêu Thiên nhíu nhíu mày, hắn cảm thụ tinh tường, cái này ngắn ngủn ngàn dặm địa vực ở trong, chừng mấy ngàn vạn bóng người, mà những người này chính giữa, tu vi cấp bậc, đủ loại, ngưng cơ cảnh, cố nguyên cảnh, linh đan cảnh, bản thân cảnh, toàn bộ đều có. Thanh Lâm gật đầu, ta sớm đã từng nói qua, tuy nhiên tại đây chính là cấp 2 bản đồ, nhưng còn có bản thổ chi nhân, những này đại đế cảnh phía dưới tu vi người, có lẽ tự là bản thổ được rồi. Không phải nói bản thổ chi nhân đều có bọn hắn tu luyện của mình địa vực sao? Thanh Ngưng nói, có được chính mình tu luyện địa vực bản thổ chi nhân, có lẽ chỉ chính là những đại đế đó cảnh đã ngoài người. Thanh Lâm nói, gần kề cái này ngàn dặm địa vực một cái thôn xóm mà thôi, liền lách vào mấy ngàn vạn, gần ước người, cấp 2 bản đồ địa vực coi như là lại đại, cũng không có nhiều như vậy địa phương cho bản thổ chi nhân tu luyện a. Đại đế cảnh phía dưới, chỉ sợ Tinh Không Liên Minh căn bản là chướng mắt, bọn hắn ở nơi nào tu luyện, cũng không phải Tinh Không Liên Minh sẽ quản. Cũng thế, Thanh Ngưng gật đầu, Yêu Thiên hỏi, cái kia chúng ta bây giờ đang ở nơi nào, sẽ không phải cũng muốn đào móc một chỗ động a? Tự nhiên là muốn ở tại động đất chính giữa, những này cỏ tranh phòng đều là có chủ. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, bất quá động đất chỉ là tạm thời tính trụ sở mà thôi. Trước làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, cái kia cỏ tranh phòng, chúng ta sớm muộn gì hội đoạt lấy đến. Cũng chỉ có như thế. Yêu Thiên thở dài nói, nghĩ tới ta Yêu Thiên tư chất kinh người, phong hoa tuyệt đại, thanh danh vang vọng toàn bộ Đông Thắng Tinh. Mặc dù có điểm thổi, nhưng là hoàn toàn chính xác chưa từng có luân lạc tới tình trạng như thế A Hát. Nghe vậy, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Ngưng thì là hướng Yêu Thiên trợn trắng mắt, trong tay tu vi vận chuyển, oanh một tiếng đập vào trên mặt đất. Nhất thời, bụi đất lan tràn, một cái ước chừng 3 mét sâu hố xuất hiện ở Thanh Ngưng trước mặt. Mới 3 mét. Thanh Ngưng lớn lên miệng nhỏ, bất khả tư nghị mà nói, tuy nhiên ta vô dụng thôi ra toàn bộ tu vi, nhưng loại lực lượng này, nếu tại Đông Thắng Tinh, tuyệt đối khả dĩ oanh ra ngàn mét chi sâu hố rồi. Tại sao lại ở chỗ này mới chỉ có 3 mét? Nơi đây mặt đất, tựu như thế cứng rắn. Ta đến thử xem, yêu thiệt thở sâu, tu vi vận chuyển, hóa thành một cái cự đại quyền đầu. Hướng xuống đất là được oanh tới. Oanh, cực lớn tiếng vang lập tức truyền ra. Bụi đất đầy trời, thậm chí cả mặt đất đều hung hăng chấn động một cái. Cùng lúc đó, một cái hố xuất hiện ở yêu thiên trước mặt, cũng là 3 mét, yêu thiên ngạc nhiên nói, không có lẽ à, ta nhìn thấy những cái kia động đất, có sâu cũng có thiền, nhưng coi như là trong đó một ít không sai biệt lắm. Cũng muốn 4 đến 5 mét sâu, hơn nữa bên trong ở người, chẳng qua là tinh hoàng cảnh mà thôi, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm cái gì đấy? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên nhìn từ đàng xa đến. Nghe vậy, Thanh Lâm bốn người đều là quay đầu nhìn lại. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện bốn phía đang muốn không ít ánh mắt tại nhìn mình chăm chăm bọn người. Trên mặt biểu lộ như là khinh thường, hoặc như là trào phúng, càng giống là xem thường. Phát ra cái này âm thanh hét lớn, là một tái đại bàn tử. Người này ít nhất cũng có nặng 300 cân, toàn thân thịt mỡ, trong tay còn cầm một chi bút lông cùng mấy trang giấy. Chạy bắt đầu thở hồng hộc, trên mặt biểu lộ làm như cực kỳ phẫn nộ, mò mẫm giày vò cái gì. Cái này bàn tử đi vào bốn người trước mặt, bất mãn quát, yêu thiên nhướng mày, ngươi nhìn không tới chúng ta đang làm cái gì, ngươi còn dám chất vấn ta. Bàn tử hư lạnh một tiếng, nói, các ngươi là ý định cho mình đào một chỗ động đúng không? Cũng không trách các ngươi vô tri, dù sao cũng là vừa mới theo một cấp bản đồ chính giữa đến. Bất quá ta hy vọng, các ngươi về sau tại làm chuyện gì trước khi, đánh trước nghe rõ ràng nói sau. Tựa như các ngươi như vậy cái giày vò pháp, quanh buổi sáng cũng chỉ có 3 mét. Đối với người này nói chuyện ngữ khí, cùng lời nói chính giữa dùng từ, yêu thiên hiển nhiên cực kỳ bất mãn, vô tri, vừa rồi một cấp bản đồ chính giữa đến. Cái này rõ ràng tựu là dùng một loại bản thổ chi nhân giọng điệu mà nói. Giống như là những cái kia tiếp dẫn người, đối đãi người từ ngoài đến thái độ, yêu thiên phẫn nộ, muốn nói cái gì đó, Thanh Lâm nhưng lại đem hắn ngăn lại. Hướng cái kia bàn tử nói, các hạ là, ta là tại đây ghi chép người, Hàn Huy, các ngươi khả dĩ xưng hô ta Hàn tiền bối. Bàn tử chém xéo mắt nói ra, Hàn tiền bối, yêu thiên lông mi nhảy lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này bàn tử chỉ có một kiếp chân đế tu vi mà thôi. Hơn nữa hẳn là vừa mới trở thành chân đế không lâu. Căn cơ cũng còn không có vững chắc, hắn vậy mà lại để cho nhóm người mình xưng hô hắn là Hàn tiền bối. Cái này cũng quá không coi ai ra gì đi à, hắn chẳng lẽ cảm thụ không ra nhóm người mình tu vi, còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Chúng ta tại sao phải xưng hô ngươi là Hàn tiền bối? Tu vi của ngươi vừa rồi không có chúng ta cao, Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Cũng bởi vì ta so các ngươi tới sớm 1000 năm. Hàn Huy khẽ nói, so với chúng ta tới sớm 1000 năm. Yêu thiên trực tiếp nở nụ cười. So với chúng ta sớm đến 1000 năm, mới vừa vặn trở thành một kiếp chân đế. Ngươi không phục? Hàn Huy cười lạnh nói, ngươi nếu là lời không phục, vậy cũng đi, ta tựu không để cho các ngươi ghi chép. Xem các ngươi ngày sau tại đây cấp 2 bản đồ chính giữa dùng cái dạng gì thân phận tự xử. Loại này ghi chép chính là một cái thân phận, hội công tác thống kê đến tinh không liên minh bên trong tin tức chính giữa. Nếu như Hàn bàn tử không để cho ghi chép, cái kia Thanh Lâm bọn người ở tại cái này cấp 2 bản đồ sẽ không có thân phận. Muốn tại cấp 2 bản đồ chính giữa chính quy cửa hàng chính giữa mua sắm bất luận cái gì đồ vật đều khó có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,